Võng Du Đại Tướng Sư, chương 525, Đại Ma Đầu Logic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy 3 ngày, trên căn bản liền không tả dương chuyện gì. Mộ Dung Sơn Trang cửa lớn đóng chặt mà Mộ Dung Khanh lại bị Kiều Bắc Minh xuyên vào trong cơ thể hàn độc khống chế, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng căn bản không dám manh động. Liền tả dương online thời điểm chính là ở vây xem Hoắc Lăng vợ chồng cùng Kiều Bắc Minh luận võ, nghỉ ngơi, sau đó sẽ luận võ. Hắn lúc không ở trên net hai bên cũng là vẫn ở không gián đoạn làm từng bước mà tất cả thực tốc thì lại đều có Mộ Dung Sơn Trang người phụ trách này so với tả dương trước tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Mà Kiều Bắc Minh có mục đích của chính mình chưa đạt thành tự nhiên cũng là phi thường hiểu được đúng mực, mỗi lần ứng đối Hoắc Lăng vợ chồng khiêu chiến lúc đều muốn cố ý bán ra một ít kẽ hở, dẫn tới hai người ra sức cướp công, từ bên trong quan sát bọn họ võ công xáo lộ tìm kiếm huyền môn chính phái nội công kinh mạch vận hành phương pháp. Mỗi lần dự định ngừng tay thời điểm, cũng sẽ chú ý không xuống tay ác độc làm đối phương mất đi sức chiến đấu, đồng thời lại muốn làm đối phương cảm thấy chỉ cần cố gắng nữa một điểm liền có cơ hội đánh bại hắn, do đó đem Mộ Dung Khanh cùng Mộ Dung Sơn Trang cứu được lấy này đến duy trì Hoắc Lăng vợ chồng động lực. Mà ở trong 3 ngày này, tả dương rồi lại phát hiện đến một cái trước không có dự liệu được tình huống. Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng vợ chồng trước lúc này, võ công cảnh giới còn chỉ là còn so với Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu cái kia. Một đời tông sư, thấp một tầng, sở hướng phi mỹ, nhưng trải qua mấy ngày nay không gián đoạn hướng về Kiều Bắc Minh khởi xướng khiêu chiến, hai người võ công cảnh giới lại lặng yên không một tiếng động liền tăng lên tới. Một đời tông sư, chuyện này, nhìn thấy tình huống như thế tả dương chính mình cũng có chút mê. Này há không phải nói, hắn lập ra cái kế hoạch này tuy rằng tính toán hai người này, nhưng hai người này đang cùng Kiều Bắc Minh trong chiến đấu cũng là được ích lợi không nhỏ, cho nên nói, hắn cũng coi như là liền hướng về giúp bọn họ tăng lên một lần công lực, cái này chẳng lẽ liền gọi làm vô tâm cắm liễu liễu thành ấm sao? Sự thực cũng xác thực như vậy, mà thành tựu trực tiếp được lợi người trong cuộc Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng mới là tối quá là rõ ràng. Phu quân, người lão nô này võ công sâu không thấy đáy, mấy ngày nay chúng ta đưa ngươi trước đó vài ngày mới sáng tạo ra kiếm chiêu đều dùng tới, tuy rằng vẫn chưa đem người lão nô này đánh bại, nhưng cũng từ trong thực chiến được cải tiến, càng là trải qua giải phá cùng suy tư, lại tân sáng chế mấy chiêu tân chiêu, chuyến này có thể nói có thu hoạch lớn a. Nghỉ ngơi khoảng cách Lăng Vân Phượng liền nhỏ giọng đối với Hoắc Thiên Đô đã nói lời nói như vậy. Ai nói không phải đây, xem cao thủ như vậy, trong cuộc đời cũng khó có thể gặp phải một cái, nếu không là hắn chính là tà phái bên trong người ta cũng tình nguyện cùng hắn ở chỗ này luận bàn cái 10 năm 8 năm. Hoắc Thiên Đô cũng là như thế thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Đô có khác hẳn với người thường võ học thiên phú, mặc dù là Trương Đan Phong đại đệ tử, nhưng huyền môn chính tông nội công đối với hắn mà nói vẻn vẹn chỉ có thể coi là một cái nhập môn cơ sở mà thôi, trên thực tế cho tới nay hắn đều rất không thích trong chốn giang hồ đánh đánh giết giết, càng nóng lòng với làm sự thực là nghiên cứu cùng khai sáng tân võ học. Trình độ nào đó trên, hắn cùng Kiều Bắc Minh thực có thể tính là một loại người. Chỉ là mấy ngày nay, ta đã có chút tâm thần không yên, người này võ công cao, như muốn đang khiêu chiến bên trong một lần đem hai người chúng ta giết cũng không phải không thể, sự cứ như vậy liền cùng chúng ta cùng này Mộ Dung Sơn Trang liền đều có thể giải quyết đi, nơi nào cần lo lắng bị chúng ta ngăn cản, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, ngược lại có lúc còn ở thời khắc mấu chốt thu tay lại, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lăng Vân Phượng suy nghĩ một chút lại nhăn lại hai đạo mày liệu có chút sầu lo đối với Hoắc Thiên Đô nói rằng. Là có chút kỳ quái, có điều ta sáng chế bộ kiếm pháp kia đang cùng người lão nô này trong thực chiến, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, kiếm chiêu cũng là đã càng ngày càng hoàn thiện, nếu là lại đã nhiều ngày, nên liền có thể hoàn thành. Hoắc Thiên Đô gật gật đầu, nhưng lại có chút không cam lòng nói. Ý của ngươi là, Lăng Vân Phượng tự hồ đã rõ ràng Hoắc Thiên Đô ý tứ, nhưng vẫn là hỏi một câu. Không bằng, chúng ta lại tương kế tựu kế hai ngày, chờ kiếm pháp triệt để hoàn thiện sau khi, nhắc lại ra chúng ta nghi vấn, mặc kệ hắn có âm mưu quỷ kế gì, khi đó ngươi và ta cũng có tân dựa dẫm, hắn chính là trở lại uy hiếp vợ chồng chúng ta hai người, chúng ta cũng nhiều một tầng ứng đối nắm. Hoắc Thiên Đô trầm ngâm một chút, rốt cục đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy, Lăng Vân Phượng gật đầu đáp một tiếng. Liền, nguyên bản chỉ có tả dương cùng Kiều Bắc Minh bên này tâm mang ý xấu sự tình, liền biến thành một hồi đối chiến hai bên mỗi người một ý tỉ thí, đây mới là tả dương kế hoạch tiến hành thuận lợi như thế nguyên động lực. Như vậy rất là bình tĩnh lại quá hai ngày, mắt thấy khoảng cách tả dương trước đưa ra 5 ngày ước hẹn đã càng ngày càng gần, trận này. Thú vị, trò chơi vẫn không có một cái kết quả, này có thể gấp hỏng rồi cũng là vẫn có quắp ở một bên liền nói đều nói không được Mộ Dung Khanh, dù sao trận này trò chơi đối với hắn mà nói, vốn là ở đếm lấy đếm ngược tính toán giờ chết của chính mình. Mà cùng lúc đó, xong rồi, Hoắc Thiên Đô dùng vai nhẹ nhàng đụng một cái ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn vận khí nghỉ ngơi Lăng Vân Phượng, khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng, hắn mới sáng tạo ra kiếm pháp rốt cục ở một lần khiêu chiến ở trong, đạt đến tự nhận là đã không thể lại hoàn thiện mức độ hơn nữa đã có thể lập tức tập trung vào thực chiến, uy lực tuyệt đối không kém hơn các môn các phái chấn phái võ học. Thì ra là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn che mặt bên dưới Kiều Bắc Minh khóe miệng cũng là làm nổi lên một vệt độ cong, ở mấy ngày nay cùng Hoắc Lăng vợ chồng đối chiến ở trong, hắn dốc lòng quan sát hai người bọn họ nhất cử nhất động, từng điểm tiến hành tìm tòi, cuối cùng cũng coi như ngay ở vừa nãy nghỉ ngơi thời điểm, dùng một luồng chân khí từ trong thân thể rất nhiều kinh mạch tiết điểm bên trong thuận lợi đi rồi một lần nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, như vậy liền coi như là triệt để làm rõ huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp. Tiếp đó, hắn chỉ cần lại bế quan mấy ngày, đem loại này kinh mạch vận hành phương pháp cùng tu la âm sát công hợp lý kết hợp lên, liền có thể thuận lợi đạt đến. Chính tà hợp nhất, xoay chuyển âm dương, cảnh giới chí cao, do đó đem tu la âm sát công luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Liền, tiền bối, này mấy ngày kế tiếp hai vợ chồng ta trong lòng có một vấn đề trước sau không nghĩ ra có thể hay không xin tiền bối công khai. Hoắc Thiên Đô đứng dậy, nhìn thẳng Kiều Bắc Minh con mắt đúng mực nói rằng. Thông qua những ngày qua khiêu chiến, hắn mặc dù không cách nào đem Kiều Bắc Minh cho rằng bằng hữu, nhưng đối với cái này đại ma đầu bản lĩnh nhưng là khâm phục hẹp, bởi vậy này một tiếng. Tiền bối, cũng là gọi cam tâm tình nguyện, nghe được Hoắc Thiên Đô lời nói, một bên Tả Dương cũng là lập tức nhìn sang, trong lòng hơi hơi nghi hoặc. Hắn tuy rằng còn không biết Hoắc Thiên Đô vẫn luôn ở mượn khiêu chiến cơ hội hoàn thiện kiếm pháp sự cũng không biết Kiều Bắc Minh đã đem huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp làm đến tay sự, nhưng giờ khắc này Hoắc Thiên Đô không còn xem trước như thế đến trên một câu. Đắc tội rồi, liền trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, mà là đột nhiên hỏi như thế một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề, chuyện này tự nhiên vẫn là gây nên hắn một tia cảnh giác. Hoắc Đại Hiệp nếu như ngươi có vấn đề gì, chẳng lẽ không là nên hỏi ta sao? Suy nghĩ thêm đến mình cùng Kiều Bắc Minh hiện tại đóng vai nhân vật Tả Dương liền cười gằn một tiếng, trực tiếp đem nói cha nhận lấy, muốn trước tiên hiểu rõ Hoắc Thiên Đô đến cùng dự định làm cái gì yêu thiêu thân. Kết quả, hỏi, Kiều Bắc Minh nhưng là đã không còn che giấu, nhìn như căn bản không làm ra bất luận động tác gì thân thể nhưng lấy một loại vô cùng quỷ dị trạng thái. Phiêu, đến Tả Dương phía trước lập tức bàn tay lớn ở trên mặt lau một cái, nguyên bản cái bọc chặt chẽ khăn che mặt cùng khăn đội đầu cũng thuận theo đi rơi xuống, lộ ra đầu đầy màu trắng bạc tóc dài phiêu giật cùng với tấm kia uy nghiêm bên trong mang theo chút uẩn ý khuôn mặt. Mà trong miệng nhảy ra cái này tối giản ngắn mà lại mạnh mẽ. Hỏi, tự càng là gọn gàng nhanh chóng bên trong hiển lộ hết quanh năm ở địa vị cao người mới có nóng nảy phong cách khiến người tâm địa không khỏi chột dạ. Hiện tại Kiều Bắc Minh, nơi nào còn có nửa điểm trước cái kia phó đối với Tả Dương nói gì nghe nấy lão nô tư thái, đây mới là một cái khinh thường võ lâm kiệt ngạo kiêu hùng nguyên bản nên có dáng vẻ. Chuyện này, thấy Kiều Bắc Minh bỗng nhiên bộ dáng này, Tả Dương đầu tiên là sửng sốt một chút sau khi, liền lập tức nghĩ đến bên trong khớp xương. Chẳng lẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Bắc Minh đã sớm làm đến huyền môn chính tông nội công kinh mạch vận hành phương pháp, bởi vậy đã không cần sẽ cùng Hoắc Lăng vợ chồng lá mặt lá trái, này liền dự định cho thấy thân phận vì là Kiều Thiếu Thiếu báo thù sao. Đương nhiên, lấy Kiều Bắc Minh kiệt ngạo tính tình, hắn muốn giết Hoắc Lăng vợ chồng, tự nhiên sẽ để bọn họ rõ ràng mình rốt cuộc chết ở trong tay ai, lại là nhân tại sao mà chết, bởi vậy mới gặp tan mất ngụy trang, đồng thời cho Hoắc Lăng vợ chồng cơ hội nói chuyện. Nếu như vậy, Hoắc Lăng vợ chồng sợ là thật sự lành ít dữ nhiều, làm sao mới có thể giúp bọn họ thoát thân ni? Ngươi là, Kiều Bắc Minh cùng con trai độc nhất Kiều Thiếu Thiếu mặt mày trong lúc đó vốn là có không trẻ mang xem địa phương, chính là Hoắc Lăng vợ chồng chưa từng thấy hắn, chỉ cần kết hợp trên người hắn một ít chất lượng đặc biệt cũng là lập tức liền có thể nhận ra hắn. Huống chi, bọn họ trước đây còn từng cùng Kiều Bắc Minh từng có một ít tiếp xúc. Mà ở nhận ra Kiều Bắc Minh sau khi, Hoắc Lăng vợ chồng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên, nếu là sớm biết người này trước mặt chính là cái này đại ma đầu, hai người bọn họ trước đây nơi nào còn có tâm tình cùng hắn ở đây chơi cái gì khiêu chiến trò chơi, đã sớm liều mạng cũng phải nghĩ biện pháp đi viện binh. Dù sao, nếu như có thể đem Kiều Bắc Minh vây chết ở mộ dung sơn trang, lao sơn trên một cây cờ lớn liền coi như là ngã tà phái đám kia đám người ô hợp rắn mất đầu trận này giang hồ hạo kiếp nói không chắc liền có thể phòng ngừa. Nếu thật sự là như thế, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng. Không sai, Kiều Bắc Minh mắt sáng như đuốc mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Kiều lão ma càng có như thế nhã hứng, lừa gạt hai vợ chồng ta chơi lâu như vậy mèo chuột trò chơi, thực sự là dậy người bất ngờ a. Sắc mặt biến qua sau, Hoắc Thiên Đô đến cùng cũng từng thấy một ít quen mặt người trong giang hồ, chỉ chốc lát sau liền lại chấn định lại, cũng không còn đi đề trước nghi vấn, chỉ là lạnh lạnh nhìn Kiều Bắc Minh, dùng một chủng loại tự với châm chọc ngữ khí nói rằng. Mà Lăng Vân Phượng tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng cũng là đã mượn cơ hội này cầm trong tay bội kiếm đứng ở Hoắc Thiên Đô bên cạnh. Hai người hai bên trái phải, một người tay trái cầm kiếm một người tay phải cầm kiếm, mũi kiếm hơi chấn động phát sinh khẽ kêu, rõ ràng đã vận lên khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Kiều Bắc Minh liều mạng một lần, hay là phòng bị Kiều Bắc Minh đột nhiên tập kích. Ha ha ha, Kiều Bắc Minh cười gằn một tiếng, con mắt giống như là nhìn người chết liếc qua Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng khuôn mặt rốt cục mở miệng lại nói. Hai người các ngươi không cần lãng phí tốn sức, hôm nay chính là Trương Đan Phong tự mình đến rồi, cũng đừng hòng từ lão phu trong tay cứu tính mạng của các ngươi, có điều. Nói vậy các ngươi hôm nay vì sao mà chết cũng là trong lòng hiểu rõ chứ. Chính ta từ xưa không cùng tồn tại, ngươi làm sao cần nói những lời nhảm nhí này, muốn động thủ chính là. Lăng Vân Phượng nhưng là đúng mực đón Kiều Bắc Minh quát lên. Chuyện đến nước này, hai người các ngươi càng còn cùng lão phu giả bộ hồ đồ. Kiều Bắc Minh trên mặt thanh kinh bỗng nhiên nổi lên, liền mang theo cặp kia thanh minh lão mắt cũng tràn ngập tơ máu, nổi giận bên trong lớn tiếng mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào các ngươi nhanh như vậy liền đã quên từng ở Miêu Cương Độc Vương Cốc bên trong hành động sao? Các ngươi giết lão phu con trai độc nhất khiến lão phu không người nối nghiệp, hôm nay lão phu liền muốn tự tay gỡ xuống hai người các ngươi đầu lâu vì là thiếu thiếu báo thù chịu chết đi. Nói chuyện đồng thời Kiều Bắc Minh rốt cục không còn một ngạt lửa giận trong lòng, càng không tiếp tục ẩn giấu công lực của chính mình. Trong phút chốc một đoàn kình khí bỗng nhiên từ trong ra ngoài từ Kiều Bắc Minh trên người nổ tung, không những chấn động nổi lên chính mình râu tóc cùng trên đất cho bụi, liền mang theo bên trong phòng tiếp khách cái bàn cũng bị này cỗ hăng say lật tung không ít, mà công lực hơi yếu Tả Dương càng bị chấn động đến mức liên tiếp lui vài bước mới rốt cục cũng ngừng lại, bên trong góc Mộ Dung Khanh cũng là trực tiếp lộn mấy vòng đụng vào tường. Chỉ có đã đạt đến một đời tông sư, cảnh giới Hoắc Lăng vợ chồng không có chịu đến quá to lớn ảnh hưởng, có điều dù là như vậy, trong lòng bọn họ cũng là ăn một đại kinh. Không nghĩ tới Kiều lão ma bây giờ công lực càng thâm hậu như thế, chỉ sợ chính là sư phụ e sợ cũng muốn hơi kém một chút đi. Mà mắt thấy Kiều Bắc Minh lập tức liền muốn làm khó dễ, Hoắc Lăng vợ chồng nhưng có nói không thể không nói. Chậm đã, chúng ta tuy là đi qua Miêu Cương Độc Vương Cốc không sai, nhưng Kiều Thiếu Thiếu nhưng không phải chết ở trong tay chúng ta, oan có đầu nợ có chủ, giết Kiều Thiếu Thiếu người chính là Tây Phương kiếm khách Dương Tông Hải, sau đó rồi hướng ngươi dâng lên lời gièm pha hãm hại chúng ta, ngươi muốn giết ta hai người tiếp theo chính là, nhưng nếu là bởi vì nguyên nhân này, ta hai người nhưng là thà chết không thể tiếp thu. Nghe Hoắc Lăng vợ chồng lời nói Kiều Bắc Minh làm sao chịu dễ dàng tin tưởng, có điều động tác cũng bởi vậy dừng lại một chút theo bản năng hỏi. Hai người các ngươi nói tới, nhưng là thật sự, chính xác 100, ngươi cho chúng ta là người nào, lẽ nào cùng các ngươi tà phái bên trong người như thế sao? Hoắc Thiên Đô ưỡn ngực cao giọng nói rằng, ha ha ha, chính phái bên trong Ngụy Quân Tử lão phu thấy có thêm. Kiều Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, giờ khắc này lão phu muốn giết các ngươi vì mạng sống tự nhiên cái gì đều chịu nói. Lão phu cũng là không có công phu cùng các ngươi lý luận, hôm nay liền trước hết giết hai người các ngươi, quay đầu lại đem cái kia Dương Tông Hải tính mạng cũng cùng nhau lấy, bất luận các ngươi ai nói chính là nói thật, ai là nói dối, bên trong chung quy phải có một cái là giết thiếu thiếu kẻ thù thiếu thiếu cửu liền cũng coi như báo. Nói lời này, Kiều Bắc Minh liền không nói nhảm nữa, vung trường hướng về Hoắc Lăng vợ chồng giết tới. Mà đối với Kiều Bắc Minh mới vừa biểu đạt ra đến logic Tả Dương nhưng là trong nháy mắt phục sát đất. Mẹ nó ta làm sao không nghĩ đến, đều giết lời nói, căn bản cũng không cần nhận biết cái gì nói thật lời nói dối a, không thẹn là trong truyền thuyết đại ma đầu a tư thế mới ghét cách chương.